Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, 532. Chương 532, vây công chi chiến. Hoàng Siêu từng kiếm một vung ra, mỗi một kiếm ở Kim Quốc võ giả trong mắt, đều tựa như là trong thiên địa chí lý, mang theo không gì sánh được quỹ tích huyền ảo. Kích thích ra vô kiên bất tồi kiếm mang, bọn họ vì bảo vệ hoàng đế, có thể bất kể hy sinh, nhưng là hiện tại hướng Hoàng Siêu xuất thủ hoàn toàn chính là chịu chết. Một cái góc cạnh rõ ràng trung niên nhân quát to, không nên hốt hoảng, yêu nhân công lực hữu hạn, không thể vô hạn thôi phát kiếm mang, đều lên cho ta, bồi hồi không tiến lên giả, ngay tại chỗ chảm sát. Hắn mặc một thân gọn gàng áo giáp, cái bụng hơi mập ra, thoạt nhìn hắn làm cấm vệ quân thủ lĩnh, đã thoát ly huấn luyện rất lâu rồi. Hắn thúc giục thị vệ, rồi lại thân binh phòng thủ chu vi, cẩn thận cùng Hoàng Siêu giữ một khoảng cách. Một cái tóc bạc hoa dâm lão thái giám đi tới bên cạnh hắn. Thống lĩnh, chính là thích khách, còn không có bắt sao? Kinh động bệ hạ. Cẩn thận đầu của ngươi. Thanh âm hắn âm lãnh. Để phía trước còn không có thể một đời cấm vệ quân thống lĩnh tâm lý run rẩy. Phú công công, đối thủ quá mạnh. Hắn kiếm khí căn bản không có thể ngăn cản. Nhĩ lão xem làm sao bây giờ. Thống lĩnh khom người nói rằng. Cái này thái giám trong cung thời gian thật dài. Thiếp thân bảo hộ bệ hạ. Trong tay có một chi ẩn núp đội ngũ. Hành sự vô cùng hung ác, hắn tuy là tâm lý một vạn đầu thảo nê mã, còn là muốn thái độ khiêm nhường theo sát hắn nhận, cũng may Hoàng Siêu lúc này giải vây cho hắn. Theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lão thái giám đưa ánh mắt nhìn về phía viễn phương, nơi đó có hơn 10 danh xông tới binh sĩ, bị chặn ngang chặt đứt, bọn họ nửa người trên bay lên bầu trời. Lão thái giám con người co rụt lại, kiếm khí đều là trước đây thật lâu lưu lại truyền thuyết. Lúc này chứng kiến loại này kinh người uy lực, mới vừa rồi còn một bộ ẩn giấu cao thủ lão thái giám lập tức biến sắc. Hắn đối với thống lĩnh nói, tổ chức người mã phòng ngự, tập kết đại đội nhân mã, nhỏ như vậy phần đùi đội chịu chết có ích lợi gì? Ta đi thông báo bệ hạ. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị tiêu thất, thống lĩnh đè xuống trong lòng phẫn uất, hô lớn, nhanh lên cho ta a. Hắn kiếm khí cầm cự không được bao lâu, giết hắn đi, tiền thưởng ngàn lượng, đề thăng 3 cấp a. Tuy nói có trọng thưởng tất có người dũng cảm, thế nhưng đối mặt dường như thần ma một dạng Hoàng Siêu. Cấm vệ quân rốt cục vẫn phải run chân. Loại này thuận tay thu gặt tánh mạng kiếm tiên, hãy để cho người khác đi giết ấy ư? Tiền thưởng tuy tốt, không phải là mình những thứ này phàm nhân có thể bắt được. Bởi vì Hoàng Siêu vẫn đi tới, không ngừng có cấm vệ quân từ còn lại địa phương chạy tới trợ chiến. Cho nên trong lúc nhất thời luôn luôn không biết Hoàng Siêu thật lợi hại người. Những người này vừa tới chiến trường, khí thế như hồng địa sát hướng Hoàng Siêu, sau đó đã bị một đạo quét ngang chém thành hai đoạn. Hoàng Siêu kiếm mang hạo đại nghĩa rộng rãi, chỗ đi qua nhân vật, binh khí, cây cối, cung thất đều gãy đọa. Thống lĩnh hầu như muốn tuyệt vọng, sau đó kinh ngạc phát hiện, Hoàng Siêu dường như thật không có dư lực. Hắn kiếm khí càng lúc càng ngắn, hắn lập tức không chịu nổi. Chu diệt thích khách, đền đáp thánh thượng, nhưng vào lúc này, lên cho ta a. Hoàng Siêu kỳ thực cảm giác được vị này người biết tổ chức. Nhờ có những sĩ quan này tổ chức, hắn mới có thể chu diệt thành kiến chế thị vệ cùng võ giả. Cho nên Hoàng Siêu không có móc ra cái gì viễn trình thủ đoạn bắt giặc phải bắt vua trước. Cứ như vật từng bước một đẩy về phía trước vào, ở một tòa trước cửa cung. Cấm vệ quân tập kết hoàn tất, đại thuẫn chỉnh tề đứng lên, phía sau trường thương như lâm, ánh đao soàn soạt, theo một tiếng, bắn, mệnh lệnh như mưa tên cấp xạ ra, trên không trung trở thành một đám mây đen, đáp hướng về phía Hoàng Siêu. Cái này còn không chết, cái gì võ giả cũng không thể tránh thoát nhiều người như vậy cùng nỏ bắn trúng. Hoàng Siêu thật là chân khí khô kiệt, hắn thậm chí không thể dùng ra càn khôn đại na di đem những này tên bắn ngược. Hắn đem ỷ thiên kiếm múa thành một đoàn ngân quang, lúc này cường đại thân thể tố chất để hắn có thể dùng cực hạn cao tốc chém ra bên người mũi tên. Loại này siêu nhân thân thể tố chất dưới, đối ứng vũ khí lạnh độc cô cửu kiếm phá tiến thức phát huy ra khó có thể tưởng tượng thân hiệu. Mặc hắn có trăm ngàn con tên rơi vào bên cạnh thân, Hoàng Siêu chỉ cần sử dụng thân thể lực lượng, ỷ thiên kiếm là có thể ở thích hợp nhất thời gian ngăn có uy hiếp tên. Vũ khí lạnh đối chiến, Hoàng Siêu còn ỷ lại thân thể lực lượng, phát huy trọn vẹn độc cô cửu kiếm phá tiến thức uy lực. Ha ha ha, hắn thật không có kiếm khí. Thống lĩnh lúc này có loại mừng rỡ. Đại địch như vậy tự cho là thực lực cao cường, mạnh mẽ xông tới Hoàng Cung, không nghĩ tới chính mình sẽ bị vây khốn chứ. Thật là không có người có kiến thức, đem hắn lực lượng hao hết, chính mình có thể giết hắn đi. Tiếp tục bắn tên, thuẫn trận đẩy mạnh, đem hắn bao vây lại. Cấm vệ quân trang bị vô cùng tốt, lúc này toàn bộ điều động, một bộ lập thể hệ thống liền dựng đứng lên. Khốn chủ ở giữa một vị bạch y kiếm khách, đối phương ở đen thùi lùi mũi tên bên trong vẫn còn ở kiên trì. Bất quá thoạt nhìn là cùng đồ mạt lộ, miễn là hắn một cái sơ sẩy sẽ thụ thương, sau đó cục diện thì sẽ càng tới càng hỏng bét. Hoàng Siêu thật không có chân khí, phía trước một trận phóng túng oanh kích, trong cơ thể chân khí đã đương nhiên vô tồn. Lại điều động chính là suy giảm tới căn cơ. Hắn tiên thiên chân khí ở nơi này thế giới đã là kỳ tích, vô luận là số lượng dự trữ cùng độ tinh khiết cũng làm cho người khó có thể tin. Không có một võ giả có thể dùng kiếm khí oanh kích để chính quy cấm vệ nhân mã câu toái, càng là chặt đứt cây cối cùng phòng ốc vô số. Thế nhưng cũng bất quá như vậy, hắn chân khí ở nơi này thế giới đã vô địch, nhưng không đủ để chống đỡ hắn ở đê ma thế giới đánh đối với quân cấp chiến đấu. Thân thể hắn tồn trữ chân khí loại năng lượng vẫn là quá tốt. Đây đã là những công pháp này cực hạn, lúc này lực lượng hoàn toàn đến từ tự thân. Hắn vẫn chưa điều động cái gì thiên địa chi lực. Hoàng Siêu không có dùng niệm lực, tối nay chiến đấu chắc thí sức chiến đấu của mình. Tiện tay giết Kim Đế, hắn không hề cố thủ, hướng về một đạo khiên tường phòng tuyến đánh tới. Hắn tới rồi, nỗ thủ đè thấp nỏ máy móc, màu đen tiến nỏ rất nhanh phun ra đi. Hoàng Siêu ỷ thiên kiếm trở thành hắn bền chắc không thể phá được lá chắn. Ánh trăng thanh lương như nước, thân hình hắn phảng phất bị một đoàn ngân quang bao lại. Hắn va vào trong thuẫn trận. Một loại trệ sắp cảm giác từ trên tay truyền đến, ỷ thiên kiếm cùng đối phương tinh thiết cái khiên tiếp xúc. Tuy là có thể đem bọn họ chặt đứt, nhưng là vừa dày vừa nặng cái khiên vẫn là trì trệ ỷ thiên kiếm tốc độ. Để hắn không thể không tăng lực, ỷ thiên kiếm không hổ là bảo kiếm. Đây là kim dung thế giới, khái niệm trang bị, chính là vô cùng sắc bén, kiên cố không phải thúc dục. Hoàng Siêu cự lực vừa lúc có thể phát huy binh khí lực lượng. Đại thuẫn muốn chính diện công phá, vậy chính diện chém ra. Theo hắn đột nhập đến trong đám người, Hoàng Siêu càng là rồng vào biển rộng, ở trong đám người nhấc lên một đoàn đoàn tinh phong huyết vũ. Hắn hoàn toàn dùng ngũ quan cùng trực giác cảm giác địch nhân ở chung quanh, đem tốc độ cùng miểu sát phát huy đến cực hạn. Một đoàn sáng như tuyết kiếm quang ở kim quốc cận vệ quân bên trong xuyên toa. Chỗ đi qua, không còn là thân thể bay ngang khủng bố cảnh tượng, nhưng là đối mặt Hoàng Siêu nhân cũng là trong nháy mắt sẽ chết. Hoàng Siêu trụ cột kiếm pháp, tại loại này tình huống bên dưới càng ngày càng hung mãnh. chiêu thức ngắn gọn thanh thoát, phảng phất là tử thần bóng ma, chỗ đi qua, mang đi yên tĩnh tử vong. Hắn niệm lực tập trung vào Kim Quốc Hoàng đế, miễn cho đối phương đào tẩu. Hơn 1.000 cận vệ quân không phải bao vây Hoàng Siêu, mà là bị Hoàng Siêu một người vây quanh. Cho dù còn có cận vệ quân không ngừng chạy tới cửa cung chặn đường, cũng bất quá là cho cái này trốn Tu La tăng một ít pháo hôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.